Xin chào mọi người. Hôm nay hình như ngày thứ tư rồi đó, anh Thành mới xuất hiện trở lại. Chán tác giả thật luôn á, đáng thật luôn á. Hôm nay có Dương Thành nha, có Thu Trần. Trang Rễ Phế Vật tập 187. Hà Nam ngồi trên xe tìm Lâm Minh dọc đường đi với tâm trạng bất an. Điện thoại bên cạnh Hà Nam bỗng đổ chuông. Chú Nam là điện thoại của nhà họ Chu. Người trợ lý bên cạnh lên tiếng. Người nhà họ Chu sao? Tôi đây cũng đang định gọi điện thoại cho họ đó. Chú Nam vừa cầm điện thoại vừa ở nút nghe. Chu vấn, các người tới nhận tội phải không? Chú Nam là giọng nói. Chú Nam, trẻ con không hiểu chuyện, hà tất phải tức giận như vậy. Nếu thằng bé có đắc tội gì với ông thì ông trách cứ vài câu là được rồi, hà tất phải tát nó. Nếu không nói chuyện được với Chu vấn thì tôi đích thân nói chuyện với ông thế nào? Dù sao hai nhà chúng ta cũng qua lại nhiều năm rồi, hà có gì mà vì chút chuyện cỏn con mà thành ra như vậy chứ? Giọng nói đầu dây bên kia khá nghiêm túc, rõ ràng là ông ta cảm thấy bất mãn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nói thì sao, có gì để nói? Nhà họ Chu các người khiến tôi thảm rồi mà còn nói cái gì? Tôi không xử thằng Chu Quý là để nể mặt ông lắm rồi đó. Chú Nam tức giận nói. Chu vẫn châu mày, cảm giác có gì đó không ổn bèn hỏi lại. Chú Nam, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì sao? Chính là vì thằng con ngốc của ông đó. Giờ toàn bộ hợp đồng của tôi với tập đoàn Dương Hoa đã bị hủy đơn phương rồi. Lúc ký kết tôi đã chủ động để đối phương có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào. Giờ toàn bộ hợp đồng của tôi không chỉ bị cắt đứt mà đến cả một hợp đồng bồi thường cũng không có. Tổn thất gộp lại cả hàng tỷ, tất cả đều nhờ phúc của con ông đó. Chú Nam tức giận gầm lên. Cái gì? Chú vẫn bàng hoàng. Sau khi hỏi kỹ thì ông ta mới bừng tỉnh. Thanh niên đó rốt cuộc là ai vậy chứ? Tôi mà biết thì đã tốt rồi. Giờ tôi đi tầm cậu ta khắp nơi mà không tìm được đây. Chú vẫn. Chỉ một câu nói của đối phương thôi mà khiến Mã Hải lập tức hủy hợp đồng với tôi. Vậy thì chắc chắn ở Dương Hoa, người này giữ vị trí vô cùng quan trọng. Con trai ông đắc tội với cậu ta, nhà họ Chu sớm muộn gì cũng gặp đen đuổi thôi. Ông nên nghĩ cách cứu bà bố của mình đi. Còn món nợ giữa chúng ta, tôi sẽ từ từ tìm cách lấy lại. Chú Nam tức giận gầm lên, rồi lập tức tắt máy. Chu vẫn ở đầu bên kia, mặt mũi tối sầm, không nói nên lời. Một lúc sau ông ta gọi số khác. Ren, cha, sao thế ạ? Cha có cảnh cáo thằng đó không? Đầu dây bên kia là giọng nói hùng hổ của Chu Quý. Con, về ngay. Chu Quý nói giọng khàn khàn. Về à? Cha, có chuyện gì thế à? Chu Quý thẳng thốt. Mau, về, đây, ngay. Chu vẫn đột nhiên gào lên. Chu Quý sợ hết hồn. Anh ta vô thức nhận ra điều gì đó, bèn vội vàng chạy về. Tầm 20 phút sau, cha. Chu Quý sợ hãi bước vào phòng sắt của Chu Vấn. Chu Vấn mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Chu Quý. Người họ Lâm mà hôm nay con gọi là ai vậy? Chu Vấn lạnh lùng hỏi. Là một tên phế vật vô dụng thôi, sao thế ạ? Chu Quý dè dặt đáp lại. Phế vật sao? Nếu như là chỉ là phế vật thì tại sao còn một hợp đồng của Hà Nam với tập đoàn Dương Hoa là bị hủy đột ngột như vậy? Chu Vấn quát lớn. Cái gì ạ? Chu Quý sững sờ đứng ngay ra tại chỗ. Một lúc sau anh ta mới giật mình, vội vàng nói. Cha có nhầm không ạ? Lâm Minh là một thằng ở rễ anh nhờ ở đợ mà thôi. Cha có thể đến Giang Thành hỏi tình hình. Có ai mà không biết hắn anh ở ngồi không đâu chứ? Người như vậy sao thể liên quan tới Dương Hoa được chứ? Cha không biết. Giờ điều con cần làm là nhanh chóng tìm được cậu ta. Xin lỗi. Nếu không nhận được sự tha thứ của người đó thì đừng quay về đây nữa. Cha, nếu cho con biết, nhà chúng ta không thể nào đắc tội với Dương Hoa được. Nếu như Dương Hoa dính chuyện này thì coi như nhà ta xong rồi đó. Chu Vấn gào lên. Hả? Điều này cha khiến con rụng hết liêm sỉ rồi ạ. Con phải xin lỗi thằng vô dụng đó sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì con trai của cha khác gì trở thành trò cười cho thiên hạ. Chu Quý khóc dở bế dở. Vô dụng cái đồ mẹ mẹ. Chu Vấn gầm lên. Cha, sao cha lại chửi cả mẹ con luôn rồi? Chu Quý ấm ức, loại bất hiếu. Chu Vấn tức quá, tát cho Chu Quý một bàn tay. Bốp. Mà Chu Quý xuất hiện một vết hằn năm đầu ngón tay, cả người anh ta loạng choạng. Nếu chỉ là một kẻ vô dụng thì có thể hủy toàn bộ hợp đồng của Hà Nam như vậy hay không? Ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có mặt khinh người. Người giỏi người ta luôn khiêm tốn cúi đầu như vậy đó. Cha, đi, lập tức đi tìm người họ Lâm đó. Xin lỗi, hẳn hoi cho tao. Chu Vấn gào lên. Chu Quý nghe thấy vậy bèn sợ hãi chuồn ra ngoài. Là mình đã tới khách sạn, tôi nhân cũng đã về, đang sửa soạn đồ đạc. Tâm trạng của cô không được tự nhiên cho lắm, đôi mắt vẫn còn đầy sự tức giận. Tôi nhanh, sao thế? Sao mà thấy em có vẻ không vui? Lâm Minh hỏi. Em biết là Trung Hồng chẳng tốt đẹp gì. Hôm nay định bàn hạng mục với anh ta cứ chối đầy đẩy, có thế nào cũng không chịu ký hợp đồng, hơn nữa còn toàn ra điều kiện. Em tức quá nên về luôn. Tôi đang hỏi một nói, là mình thì vui lắm. Có là kẻ ngốc cũng nhận ra anh ta có ý tứ với em. Anh ta dùng hạng mục này để ép em mà thôi. Nếu em không gật đầu thì anh ta làm gì được chứ? Nhưng cũng thật là quá đáng. Tưởng em dễ bị bắt nạt lắm sao? Không ký thì thôi đi. Công ty không có hợp đồng này thì sụp chắc. Đi, chúng ta về Giang Thành. Tôi nhanh tức giận nói, được. Lâm Minh gật đầu, cùng tôi nhanh rời đi. Đúng lúc này có một nhân viên phục vụ đột nhiên chặn hai bọn họ. Hai vị định đi đâu ạ? À? Người nhân viên mỉm cười, đương nhiên là đi về rồi. Tôi đang tò mò nhìn người này. Ồ, nếu mà người trả phòng thì xin mời tới quầy thanh toán nha. Người này mỉm cười, thanh toán sao? Có phải là cậu Trung đã thanh toán rồi sao? Tôi nhanh giật mình. Vậy cô phải gọi cậu Trung để cậu Trung nói một tiếng mới được ạ. À? Vậy thôi khỏi đi, tôi tự thanh toán là được rồi. Tôi nhanh trầm giọng nói, làm gì có chuyện cô còn gọi điện thoại cho Trung Hồng chứ? Vậy khác gì dê vào miệng cọp. Vâng, mời quý khách đi lối này. Người phục vụ dẫn tôi đang tới quầy, nhân viên lập tức xử lý cho cô. Một lúc sau, tờ hóa đơn được đẩy tới trước mặt tôi nhanh. Chào cô tổng cộng là hết 3.719.000. Vì cô là khách mới nên khách sạn có ưu đãi khuyến mãi. Cô chỉ cần thanh toán 3.700.000 là được. Cảm ơn cô. Người nhân viên mỉm cười. Cái gì? Tôi nhanh nghe như sét đánh ngang tai. Là mình cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Có phải có nhầm lẫn gì không? Hơn 3 triệu cho một căn phòng ở không đến 2 ngày. Khách sạn các người định ăn cướp sao? Là mình bước tới trầm giọng quát. Thưa anh, có lẽ anh không biết. Khách sạn của chúng tôi là khách sạn 7 sao duy nhất trong nước. Là khách sạn cao cấp có thể so sánh với khách sạn du thuyền nước ngoài. Anh ở phòng tổng thống. Hầu hết các vật dụng trong đó đều là đồ mạ vàng, phiên bản hạn chế. Những tổ tích và bảo dưỡng cũng được lập hóa đơn. Ngoài ra, nước khoáng ăn uống là nước khoáng thiên nhiên được vận chuyển từ núi Phú Sĩ về. Rượu ăn uống được ủ từ năm 1982. Bữa sáng của hai vị đều do đầu bếp chúng tôi mời gấp về tăng ca làm thêm. Những chi phí này đã tính vào bên trong nên chi phí khá nhiều tiền. Chi phí sẽ tốn kém hơn. Nếu hai vị có điều gì không hài lòng, tôi có thể mời giám đốc của tôi nói chuyện với hai vị. Nếu hai vị thực sự không thể bàn bạc được với khách sạn của chúng tôi, anh có thể gọi điện thoại khiếu nại chúng tôi. Nhân viên cười nói. Các người... Tôi nhận tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng nhưng không nói nên lời. Đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị, e là dù cô thực sự đi khiếu nại cũng làm được gì. Thưa cô, nếu như cô không định khiếu nại vậy xin mời thanh toán hóa đơn. Nhân viên cười nói, các người làm vậy là đang ăn cướp trắng trợn. Thưa cô, hóa đơn ở đây chúng tôi không hề thu thêm bất kỳ phụ phí nào. Như tôi đã nói, nếu cô không hài lòng thì có thể khiếu nại. Anh... Thưa cô, mời cô trả tiền. Tôi nhận tức giận nghiến răng phẫn nộ nói, tôi không có nhiều tiền như vậy, tiền trong thẻ ngân hàng của tôi nhiều nhất cũng chỉ có 100.000, tôi trả cái gì được đây? Thưa cô, nếu cô không chịu trả số tiền này, chúng tôi có quyền kiện cô. Nhân viên phục vụ lắc đầu, các người bắt nạt người quá đáng. Cả người tôi đang run lên. Thưa cô, thật ra nếu cô thực sự không đủ tiền, thì có thể gọi điện thoại cho cậu Trung. Cậu Trung là khách hàng VIP tôn quý nhất của chúng tôi, khoản nợ này có thể tính cho anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui vẻ trả tiền giúp cô. Nhân viên này nói thêm. Tôi đang nghe vậy, có mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh như băng. Cô không phải là đồ ngốc, sao thấy không nhìn ra việc này là do Trung Hồng giở trò chứ? Mục đích là buộc Tô Nhanh phải gọi điện thoại cho anh ta. Chỉ e là Trung Hồng sẽ không lập tức đồng ý trả tiền cho Tô Nhanh sau cuộc gọi này mà sẽ đưa ra một số yêu cầu vô lý. Đây là một cái bẫy. Tô Nhanh siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, trong lòng hết sức tức giận, là không biết làm thế nào để phát điếc. Thưa cô, mau thanh toán đi, chúng ta còn phải tiếp đón những vị khách khác. Thấy tôi nhanh không nói gì, nhân viên phục vụ lại thúc giục. Tôi nhanh cúi đầu, cơ thể mềm mại hơi run, không biết phải làm sao. Một số người qua đường nhìn về phía bên này, thậm chí còn có người còn chỉ trỏ trỏ. Không thanh toán nổi hóa đơn sao? Không có tiền thì vào đây làm gì chứ? Ngu xuẩn, anh không thấy sao? Cô gái này chắc là vừa bị chơi xong, bị người ta ném đi đó. Lời phụ nữ này ý vào thân hình nóng bỏng, muốn tới đây mê hoặc đại gia, lừa anh lừa uống. Kết quả là bị bẻ mặt. Nhưng người phụ nữ này cũng xinh đẹp. Nếu để tôi chơi đùa thì cái giá 3 triệu tôi cũng có thể cân nhắc. Tiếng bàn tán không ngừng truyền tới. Tôi nghe thấy vậy càng thêm tức giận. Nhưng và lúc này cô lại không biết nên làm thế nào. Sử dụng vốn lưu động của công ty sao? Như dù có dùng tiền của công ty cũng không đủ. Hay thử chiếu nạc xem thử. Chi phí này quá cao. Đúng là ăn cướp giữa ban ngày. Tôi nhanh hít sâu một hơi, trong lòng đã ra quyết định. Kéo dài thời gian trước rồi nghĩ biện pháp giải quyết sau. Nhưng ngay khi cô định chiếu nạc, một tấm thẻ ngân hàng màu đen đã đưa ra từ bên cạnh cô, rồi đẩy đến trước mặt nhân viên phục vụ. Tôi đang sửng sốt, quay đầu nhìn sang bên cạnh là Lâm Minh. Quẹt khẽ đi, anh hờ hững nói. Nhân viên phục vụ sửng sốt, liếc nhìn tấm thẻ đen, sắc mặt tái nhợt như nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm vậy. Cái này đây là làm ơn nhanh lên, Lâm Minh thở nói. Thái độ nhân viên phục vụ quay quách 180 độ, lúc trước còn đầy vẻ khinh thường, bây giờ lập tức trở nên cung kính, vội vàng cầm thẻ đen trong tay, cười nói, vâng, xin anh chờ một chút. Nói xong anh ta cầm thẻ quẹt, tích, một âm thanh lanh lảnh phát ra. Nhân viên phục vụ lén liếc nhìn dãy số hiển thị số tiền trên màn hình, lập tức sững người tại chỗ. Còn chưa xong sao? Lâm Minh không kiên nhẫn hỏi. À xong, đã xong, thưa anh, để anh đợi lâu rồi. Nhân viên phục vụ vội vàng dùng cả hai tay đưa thẻ ngân hàng cho Lâm Minh. Lâm Minh nhận lấy bỏ vào trong túi, nói với tôi nhanh, còn đang mấy người ở bên cạnh thì thôi. Tôi nhanh mở to hai mắt, không thể tin nhìn Lâm Minh, đầu óc trống rỗng. Anh trả tiền sao? Lâm Minh hờ hững nói, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi nhanh vội hỏi. Lâm Minh ngẫm nghĩ, không nghĩ ra lý do nào để giải thích hợp lý, chỉ có thể nói mã hãy cho anh. Mã hãy sao? Xếp mã của Dương Hoa sao? Tôi nhanh không khỏi sốc. Nhưng một lúc sau, dường như cô nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói, vậy tấm thẻ vừa rồi là chủ tịch Lâm đưa cho anh sao? Chủ tịch Lâm sao? Không phải anh đã nói mã hãy đưa cho anh sao? Lâm Minh cau mày. Mã hãy vô duyên vô cớ đưa cho anh tấm thẻ ngân hàng có số tiền khổng lồ sao? Anh nói cho em biết đi, ông ta có đưa ra yêu cầu gì với anh không? Tôi nhanh vội hỏi. Ông ta không yêu cầu gì cả. Lâm Minh, anh còn muốn lừa em sao? Nói cho em biết đi, anh và chủ tịch Lâm đã có thỏa thuận gì rồi đúng không? Tôi nhanh nước mắt lưng tròng, đau lòng chất vấn. Sao cơ? Lâm Minh ngạc nhiên. Thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra ý của tôi nhanh là gì. Có lẽ cô tưởng là anh đã bán đứng cô, chứ chủ tịch Lâm theo đuổi cô nên mới có được tấm thẻ đen này. Tôi nhanh, em hiểu lầm rồi, anh không thỏa hiệp gì với Mã Hải cả. Còn tấm thẻ này thật sự là Mã Hải tặng cho anh. Lâm Minh tỏ ra bất lực. Vô duyên vô cớ, Mã Hải đưa thẻ cho anh làm gì chứ? Tôi nhanh hai mắt rưng rưng. Chuyện này, thôi bỏ đi. Chuyện tới ngày hôm nay thì anh cũng nói thật cho em biết. Tôi nhanh, thật ra anh chính là chủ tịch Lâm. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Vậy em là quan thế âm chắc? Tôi nhanh trở nên kích động. Lâm Minh, vì lừa em mà nói dối tới mức đó, anh cũng làm được sao? Anh... Lâm Minh á khẩu. Thực ra anh đã sớm đoán ra rằng nói thật cho tôi nhanh biết thì cô cũng không tin. Vì dù sao chuyện này cũng quá sắc nên sẽ chẳng có mấy người tin anh cả. Một chàng trẻ vô dụng có thể là tổng tài của một công ty Dương Hoa đình đám được sao? Điều này có khác gì là một tên anh mày trở thành một hoàng đế chứ? Tôi nhanh cho rằng chắc chắn chủ tịch Lâm có ý tứ với mình. Tin này truyền quá nhanh ở Giang Thành đi. Hơn nữa việc Dương Hoa quan tâm tới việc nhanh quá mức cũng khiến cô cảm thấy khó hiểu. Vô duyên vô cớ thì tại sao Dương Hoa lại phải quan tâm tới bạn như vậy chứ? Chắc chắn là có mục đích mà. Hơn nữa mục đích này là gì thì đương nhiên tôi chẳng thể đoán được. Tôi nhanh tức giận bặm môi. Anh đi trả lại tấm thẻ cho em. Điều này nói với Mã tổng, số tiền đã tiêu em sẽ cố gắng trả lại cho ông ấy. Ngoài ra nhờ ông ấy chuyển lời tới chủ tịch Lâm, em đã có chồng nên vẫn có giới hạn của mình, anh rõ chưa? Tôi nhanh quát lên. Là mình há miệng không biết phải nói thế nào thành thứ dài. Thôi được, trả anh nữa. Sao lại đừng có tự ý nhận đồ của người khác tặng? Anh không biết ý đồ của họ sao? Rốt cuộc anh có là đàn ông hay không thế? Sao mà không quyết đoán gì hết vậy? Vì tiền mà anh tính bán đứng cả vợ mình luôn hả? Tôi nhanh như sắp khóc tới nơi. Lâm Minh im lặng không nói gì. Tôi nhanh trừng mắt ra, không nói thêm gì nữa, chỉ bắt xe bên đường mà kêu lên đi thôi. Lâm Minh âm thầm lắc đầu rồi bước lên xe, chiếc xe phóng vọt đi. Trên đường đi mà tôi nhanh lạnh như băng, rõ ràng là cô đang tức giận. Thiện cảm mà màn biểu diễn piano của Lâm Minh mang lại đã biến mất không để lại dấu vết. Không thể phủ nhận, tâm tư phụ nữ thật khó đoán. Chẳng phải là anh muốn giúp đỡ cô sao? Thôi bỏ đi, những chuyện thế này về sau anh cứ mặc kệ vậy. Lâm Minh chẳng buồn đôi co, anh chỉ im lặng. Thế nhưng chiếc xe vừa ra tới ngoài ô thì bỗng có một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen từ trong ngõ lao ra chặn ngang chiếc taxi. Người tài xế giật mình vội vàng bấm còi. Thế nhưng dù có bấm thế nào thì chiếc xe kia cũng không có ý định tránh ra. Dù tài xế có ấn còi thế nào thì chiếc xe cũng không hề nhúc nhích. Chết tiệt, ai thế không biết, đồ thần kinh, sao còn đứng đó mà không chịu lái đi chứ? Người tài xế bốc hỏa định bước xuống xe. Đúng lúc này có thêm một chiếc xe khác chạy tới chặn đuôi chiếc taxi. Ngay sau đó có không ít nam nữ đồng loạt đi về phía chiếc xe. Người tài xế trố mắt, các người là ai, định làm gì, cướp sao? Tôi bắt cảnh sát đó. Người tài xế lấy điện thoại ra run rẩy nói, bác tài đừng sợ, chúng tôi chỉ là bạn của hai người khách ở trên xe của bác thôi. Người thanh niên bước tới, móc ra một xấp tiền, vứt vào trong xe, Người ta sẽ thấy vậy thì lập tức trở nên vui mừng và vội vàng chụp lấy sắp tiền nhét vào trong túi. Bác Tài, bác thể bước xuống không? Tôi có vài lời muốn nói với bạn tôi. Trung Hồng mỉm cười. Được, ngân em muốn nói bao lâu cũng được. Chiếc xe này hôm nay sẽ là quán cà di động của mọi người đó. Người tài xế cười hi hi, sau đó bước xuống xe, chạy lại một góc và đếm tiền. Anh Trung, đây là gì vậy? Anh có chuyện gì khác không? Tôi nhân, bạc tối sầm, bạc môi nói. Tôi nhân, cô cứ thế mà về rồi sao? Việc hợp tác của chúng ta vẫn chưa bàn xong mà, không ở lại thêm vài ngày sau. Trung Hồng hỏi bằng vẻ ý vị. Trung Hồng, tôi hiểu ý của anh. Những gì cần nói thì tôi đã nói hết rồi. Tôi là người đã có chồng, chính là người đàn ông bên cạnh tôi đây. Tôi hy vọng là anh có thể hiểu giữa chúng ta là điều không thể. Tôi nhân nói bằng giọng khàn khàn. Tôi nhân, có lẽ cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi không nói là nhất định phải theo đuổi cô. Tôi chỉ muốn làm bạn đơn thuần mà thôi. Cùng đi ăn, đi dạo, cô kết hôn hay không, tôi không quan tâm. Điều mà tôi quan tâm là cô có còn ở bên tôi hay không. Trung Hồng dịu dàng nói. Tôi nhân đánh mắt lại, là mình cũng hít mắt lại. Trung Hồng, anh của tôi là không khí đó sao? Trước mặt tôi mà anh bảo với vợ tôi ở bên cạnh anh định cắm sừng tôi sao? Là mình thản nhiên nói. 10 triệu. Trung Hồng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Cái gì? Lâm Anh tò mò nhìn anh ta. Tôi đưa anh 10 triệu, anh ly hôn với tôi nhanh thế nào? Trung Hồng nói. Anh cũng khinh thường Lâm Anh tôi nhỉ? Lâm Anh lắc đầu. Sao thế? Anh cũng cần người khác phải tôn trọng mình sao? 10 triệu không đủ sao? Được, vậy tôi đưa anh 20 triệu, lấy thế nào? Trung Hồng hừ giọng. Thế nhưng Lâm Anh vẫn lắc đầu. Đừng có được voi đòi hai bà trưng nữa. 30 triệu nếu nhanh không lấy thì một đồng cũng không có đâu. Trung Hồng nói tiếp. Đừng có được mà chẳng bằng mất. Tôi đưa anh 100 triệu nhé. Lâm Anh đột nhiên lên tiếng. Trung Hồng giật nảy mình. Cái gì? Không nghe rõ sao? Tôi nói. Tôi cho anh 100 triệu. Anh cút cái lập tức. Xác định đừng làm phiền tôi nhanh nữa. Được không? Lâm Anh đó bằng vẻ vô cảm. 100 triệu sao? Người xung quanh không ai không trợn to mắt nhìn Lâm Anh. Sau đó phá lên cười lớn. Ha ha. Cười chết tôi mất. Anh bỏ ra 100 triệu sao? Chọc tôi cười chết mất. Giọng nói vô cùng huynh hoang. Dù là Trung Hồng có tu dưỡng rất tốt cũng không nhìn được mà nhếch khóe miệng. 100 triệu sao? Anh Lâm, hình như anh cảm thấy tôi không biết gì về anh nhỉ? Anh thật sự có thể bỏ ra số tiền nhiều như vậy sao? Trung Hồng mỉm cười. Đương nhiên, Lâm Minh đang định nói tiếp. Tôi đang ở bên cạnh lại quát lên. Lâm Minh, anh im đi. Lâm Minh không khỏi sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô. Tôi nhanh tràn đầy tức giận, đè thấp giọng nói. Đó là tiền của chủ tịch Lâm, em cảnh cáo anh. Đừng động vào tiền trong thẻ đen đó nữa, mau trả lại đi. Hóa ra, tôi đang nghĩ 100 triệu mà Lâm Minh nói là tiền trong thẻ đen. Dù trong thẻ đen đó đúng là có 100 triệu. Tiểu nhanh, chuyện đó anh đừng nói mấy lời thừa thải nữa, em không muốn nghe. Nói chung, anh mau trả lại cho người ta là được. Đó không phải là tiền của anh dùng tiền đó mà không thấy lương tâm mình bất an sao? Tôi đang nghĩ đang nói. Lâm Minh thấy vậy, âm thầm thở dài, không nói nữa. Trung Hồng, tôi không muốn nói thêm gì với anh nữa. Tôi hy vọng anh đừng có nói mấy lời bậy bạ với chồng tôi. Mời anh xuống xe ngay lập tức. Tôi còn phải đến kịp giờ bay về Giang Thành. Tôi nhanh lạnh lùng nói. Tiểu nhanh, em thật sự không cho anh một chút cơ hội nào sao? Trung Hồng âm thầm nhíu mày, nhưng lời nói vẫn thâm tình. Chẳng lẽ phải bắt tôi phải lặp lại lời lúc trước sao? Tôi nhanh mất kiên nhẫn. Cô ghét nhất là loại người mặt dày như vậy. Lúc học đại học, có biết lần tôi nhanh bị một số ong bướm quấy rầy mãi không dứt, cho nên cô cực kỳ ghét hành vi này. Vừa khéo Trung Hồng là đời người không có được thì cưỡng ép. Anh ta sống đến tuổi này rồi, chưa bao giờ muốn thứ gì mà không có được. Tôi nhanh trong mắt anh ta cũng chỉ là một món đồ, không từ thủ đoạn thì cũng phải có bằng được. Hay à, Trung Hồng thở dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ và tiếc nuối. Tiểu nhanh, anh đã đất nhẫn nại thương lượng với em rồi, nhưng em lại quyết tuyệt như vậy. Nếu đã như thế thì không thể trách anh được rồi. Anh muốn làm gì? Tôi nhanh lập tức căng thẳng. Không muốn làm gì cả. Chỉ muốn nói với em, Hà Kinh này là địa bàn của nhà Trung. Chỉ cần anh không gật đầu xuống khỏi chiếc xe này, hai người không đến được sân bay. Dù hai người có lên máy bay, chuyến bay đó cũng sẽ không bay được. Tiểu nhanh, em có tin không? Trung Hồng mỉm cười nói. Anh ta vừa dứt lời, tôi đang không khỏi kinh hãi. Sao cô lại không tin chứ? Tập đoàn Trung thật, cắm rễ Hà Kinh ít nhất cũng đã hơn 50 năm. Nhà Trung cũng được xem là ông trùm nơi này. Ngày đó năm xưa, nhà Trung phát lên từng vùng xám. Hơn 20 năm sau, cha của Trung Hồng bắt đầu làm mỏ than đá, lúc đó mới dần dần chuyển thành trắng. Mặc dù bây giờ là xã hội phát triển, nhà Trung không thể một tay che trời, nhưng muốn đối phó với những cô gái như cô vẫn dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt tôi nhanh vô cùng khó coi, mà tay nhỏ nhắn siết chặt. Chỉ muốn đấm cho Trung Hồng ở trước mặt một cú, nhưng lúc này cô cũng không cách nào khác. Vẻ mặt căng thẳng không nói tiếng nào. Trung Hồng thấy vậy biết tôi nhanh có thể sẽ dao động. Cũng phải thôi, Với hình thức này, tôi còn tiếp tục cứng rắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng Trung Hồng cũng biết không thể ép Tô Nhân quá mức. Người phụ nữ này tính cách mạnh mẽ, nếu khiến cô tốn quẫn, e rằng cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Chị Nhân, anh sẽ không yêu cầu quá đáng gì với em. Anh chỉ muốn ăn cơm, dạo phố, xem phim với anh. Chỉ tối nay thôi, nên em có thể làm cùng anh ba chuyện đó. Sáng ngày mai, anh sẽ tới thân phái tuyên cơ đưa em về Giang Thành, được không? Trung Hồng nói đầy thân tình. Tô Nhân vẫn cúi đầu, không nói tiếng nào. Lâm Minh Thịnh sắp không nhẫn nại được nữa. Anh lạnh lùng nhìn Trung Hồng, đã đang suy nghĩ tìm giải quyết người này thế nào. Trung Hồng thì từng bước ép sát. Thế nào, Tiểu Nhan, ở lại thêm một đêm đi, anh thật sự không có ý gì khác, anh chỉ muốn ngắm nhìn em thêm thôi. Thực đó, chỉ cần em đồng ý, ngày mai em nhất định có thể an toàn về được Giang Thành, cả người chồng ở rể của em nữa. Trung Hồng nhìn chằm chằm Tô Nhan với mắt nóng bỏng. Còn Lâm Minh, từ đầu đến cuối anh ta không nhìn tới một lần. Xin lỗi, tôi từ chối. Tô Nhan hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu nói. Ánh mắt Trung Hồng lạnh đi. Vì sao chứ? Không vì sao cả. Nếu không đi được máy bay, tôi sẽ đi tàu lửa. Nếu không đi được tàu lửa, tôi sẽ ngồi xe về Giang Thành. Nếu ngồi xe cũng không được thì tôi thả đi bộ về Giang Thành. Trung Hồng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi là người có giới hạn. Người ngồi bên cạnh tôi là chồng tôi. Tôi không thể hẹn hò với người đàn ông khác. Như vậy chẳng khác nào Tô Nhan tôi sẽ trở thành một người phụ nữ lăng loạn hay sao? Tô Nhan nói giọng khàn đặc. Em tưởng anh không biết gì sao? Em và kẻ vô dụng này chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Kẻ vô dụng này thậm chí còn chưa đụng đòa tay em. Trung Hồng dường như đã bị chọc giận, lên tiếng chất vấn. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhan đột nhiên nghiêng đầu, kề sát cánh lại, hôn lên gò má Lâm Minh. Cả nhắm mắt, Trung Hồng như bị sét đánh. Người kinh ngạc hơn còn có Lâm Minh. Gương mặt trắng nõn của Tô Nhan đỏ bừng lên, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Bây giờ thì sao? Cô thản nhiên nói. Trung Hồng giật đến mức sắp nổ tung người, cơ thể cũng run rẩy. Được, được đó Tô Nhan, đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Con đường này là từ cô chọn đấy. Trung Hồng tức giận đột ngột quay người xuống xe. Tô Nhan còn nắm tay Lâm Minh bước xuống xe. Chúng ta về thôi. Tô Nhan lạnh lùng nói. Được. Lâm Minh hơi ngây ra nhưng vẫn gật đầu. Thái độ của Tô Nhan kiên định như vậy khiến anh vô cùng tán thưởng. Không ngờ vợ mình là người có ý chí, có nguyên tắc như vậy. Đúng là đã xem thường cô rồi. Chỉ là bọn họ mới đi chưa được mấy bước, người đi theo Trung Hồng đến đây ở xung quanh đã xông tới bao vây hai người. Giữa băng này băng mặt, các người đang định làm gì? Vẻ mặt Tô Nhan trở nên căng thẳng. Nếu cứ đi như vậy thì mặt mũi của tôi để đâu? Không phải cô rất quan tâm đến thằng chồng cô hay sao? Nếu đã như vậy, để tôi xem cô có thể bảo vệ anh ta hay không. Trung Hồng nghĩ là nghĩ lợi là lùng nói. Đánh cho tôi, đánh gãy hai chân anh ta. Tôi muốn xem anh ta gãy chân rồi thì còn về Giang Thành thế nào. Anh điên rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Tô Nhan hoảng hốt lập tức lấy điện thoại ra. Nhưng ngay sau đó một vệ sĩ đã vọt tới cướp lấy điện thoại của Tô Nhan. Tô Nhan sợ đến mức la lên thất thanh. Sắc mặt Lâm Minh âm u lạnh lẽo, nắm đấm đã siết chặt. Anh vỗ nhẹ vai Tô Nhan, xoay người hờ hững nhìn Trung Hồng. Xem ra chúng ta đã kết thù kết oán rồi. Anh đủ tư cách trở thành đối thủ của tôi không? Trung Hồng hừ giọng, nói bằng vẻ vô cảm. Anh ta cảm thấy Lâm Minh từ đầu đến cuối chẳng hề có vẻ uy nghiêm chút nào, chẳng qua anh có chút máu liều mà thôi. Lâm Minh không hề lên tiếng, thế nhưng anh đã siết chặt nắm đấm. Dù anh thật sự không muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt Tô Nhan, bởi vì anh không muốn để Tô Nhan bị cuốn vào kế hoạch báo thù của mình. Anh chỉ muốn trở thành một Lâm Minh bình thường, sau đó ly hôn để cô không bị liên đới tới bất cứ chuyện gì. Như vậy thì sau này khi cô tái hôn cũng sẽ có cuộc sống bình yên. Nhưng có vẻ như anh phải phá vỡ mọi chuyện. Trung Hồng, anh ức hiếp người quá đáng rồi đó. Tô Nhan tức giận nói. Tôi đã từng cho mọi người cơ hội rồi. Trung Hồng nhún vai, phất tay, ra tay. Người bên cạnh kêu lên, một đám người mặc đồ đen lập tức lao về phía Lâm Minh, những cú đấm dội thẳng lên người anh. Đến lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng hét vang lên, dừng tay.